Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Đế Lưu Tương. Hỗn độn định khiếu pháp, đây là một bộ có thể thành tựu hỗn độn đạo thai công pháp. Cùng chương đạo nhất hỗn độn thần thể vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ấn mở, hỗn độn định khiếu pháp. Một khối ngọc giản tại chương đạo nhất trước mặt chậm rãi ngưng hình. Sau cùng triệt để hóa hư vi thực, khối ngọc này giản bên trong liền ghi chép hỗn độn định khiếu pháp tất cả pháp môn. Giống phương pháp này nếu là dùng giấy chế thư tịch ghi chép, sợ rằng sẽ chất đầy một cái phòng. Cầm ngọc giản lên, chương đạo nhất trực tiếp đem ngọc giản chụp về phía mi tâm. Ngọc giản trực tiếp phá nát, đồng thời một đạo tín hơi thở bị tinh thần của hắn tiếp nhận. Nửa giờ sau, chương đạo nhất rốt cục mở mắt. Hoa thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục đem cái pháp môn này thô sơ giản lược nhìn một lần. Phương pháp này lượng tin tức quá lớn, muốn phải cẩn thận đã xem xong chưa 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Liền nó, tư sấn một lát, hắn vẫn là quyết định liền tu bộ này khai khiếu pháp. Rời khỏi mộng võng, chương đạo nhất xuất ra một cái tử cực kim đan một thanh nuốt vào. Bây giờ hắn phá vỡ mà vào kim cương bất hoại, tiêu hóa năng lực lần nữa tăng cường. Đã từng chỉ có thể dựa vào thiên nhất tịnh thủy tan ra từ cực kim đan, hắn hiện tại đã có thể bằng vào bản thân tiêu hóa năng lực tiêu hóa hết. Kim đan vào bụng liền bị chương đạo nhất dạ dày trực tiếp vỡ nát. Trong đó dinh dưỡng bị nhanh chóng chuyển vận đến toàn thân. Kỳ thực hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể dựa vào linh khí trong thiên địa bổ sung thân thể tiêu hao. Nhưng là cứ như vậy cuối cùng không có trực tiếp phục dụng kim đan đến nhanh nhanh. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần một tháng thời gian hắn liền có thể đem nhục thân đẩy đến cực hạn. Tích, tích, tích, một trận tiếng chuông vang lên. Có biêu kiện tới, niệm, chương đạo nhất nói. Ngài đồng học Tần Minh phát tới biêu kiện mời ngài đi tham gia họp lớp. Thời gian là 3 ngày sau. Địa điểm định tại Thái Hành Bình Nguyên. Chương đạo nhất bên tai truyền tới một thanh âm dễ nghe. Đây là cá nhân hắn trí não. Ủng có trí khôn nhất định. Ta đồng ý đi qua. Cho hắn về cái biêu kiện. Chương đạo nhất mệnh lệnh nói. Trí não trí năng rất cao. Có thể giúp chương đạo nhất làm chút chuyện đơn giản. Thái Hành Bình Nguyên, lần này bọn hắn hẳn là chuẩn bị đi săn bắn a. Chương đạo nhất thấp giọng thì thào nói. Hơn 60 năm không gặp những này lão đồng học, hắn còn rất tưởng niệm à. Xử lý xong sự tình, chương đạo nhất đi ra khỏi nhà đi tới mái nhà. Nay ngày cùng ngày xưa khác biệt. Trên lầu chót đã có rất nhiều người ở phía trên đứng đấy. Theo chuyên gia phân tích, buổi tối hôm nay sẽ có đế lưu tương rơi xuống. Theo sách cổ ghi chép, canh thân dạ nguyệt hoa, trong đó có đế lưu tương, kỳ hình như vô số ô lưu, vạn đạo kim ti, n quán xuyến, rủ xuống nhân gian, cây cỏ thụ nó tinh khí, tức có thể thành yêu. Đế lưu tương có thể vì dị loại khai linh trí, đối với nhân loại cũng có chỗ tốt không nhỏ, có thể tầm bổ nhục thân tinh thần. Tuy nhiên tại thiên nguyên giới, thiên đạo không còn là chúng sinh thiên đạo, mà là nhân loại thiên đạo. Người đã thắng thiên, luyện thiên vì mộng võng, nhân đạo đại hưng. Bây giờ thiên nguyên giới thiên đạo áp chế hết thảy dị loại linh trí, làm cho không cách nào có trí khôn, chỉ có thể vì thú, vĩnh viễn không bao giờ là yêu. Trên bầu trời có 3 vầng trăng sáng treo cao, đỏ lên một vàng một tím như là 3 khỏa to lớn bảo thạch. Nguyệt minh tinh hy. Trên bầu trời chỉ có chút ít mấy ngôi sao thần vẫn như cũ sáng ngời. Còn lại sao trời đều khó mà cùng tháng tranh nhau phát sáng. Lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Chương đạo nhất thưởng thức ánh trăng. Tam nguyệt cùng rõ ràng tình huống rất ít gặp. Chương đạo nhất đi vào giới này nhiều năm như vậy cũng còn là lần đầu tiên gặp. Đột nhiên trên bầu trời 3 vầng trăng sáng bắt đầu chậm rãi trùng hợp. Sau cùng biến thành một vòng kim sắc mặt trăng. Sau đó lại có đạo kim tia rủ xuống. Những này kim ti đúng vậy đế lưu tương. Ánh nắng ban mai tử khí là nhật chi tinh hoa. Như vậy đế lưu tương đúng vậy nguyệt chi tinh hoa. Kim ti như nước, nhưng kỳ thật lại là quang hoa. Trương Đạo Nhất tùy ý quang hoa vẩy lên người, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Máu thịt bên trong có từng đợt thanh lưu chảy qua. Chẳng qua hiện nay Trương Đạo Nhất nhục thân cường đại, như thế điểm đế lưu tương đối với hắn chỉ là có chút ít còn hơn không. Hắn đi ra chỉ là muốn thưởng thức một chút cái này mấy chục năm khó gặp cảnh đẹp. Đối với đế lưu tương thật đúng là không chút nào để ý. Trương Đạo Nhất vươn tay, muốn tóm lấy một sợi kim ti. Kim ti lại trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay hắn. Lần nữa đưa tay, lần này nhưng lại một đạo kim tia ngừng lưu tại bàn tay của hắn phía trên. Đây là hắn lấy tinh thần thu lấy một sợi quang hoa. Đế lưu tương chỉ có lấy tinh thần lực mới có thể bắt ở. Tuy nhiên mặc dù là bắt lấy, kim ti lại đang chậm rãi tiêu tán. Tuy nhiên trong chốc lát, kim ti liền triệt để biến mất. Hơn 10 phút về sau, trên trời một vầng minh nguyệt bắt đầu chia mở. Một hóa thành ba, đế lưu tương cũng đã biến mất. Rất đẹp tràng cảnh, Trương Đạo Nhất tự nói nói. Vô số kim ti từ thiên không rủ xuống. Vô cùng vô tận, cảnh tượng như vậy Trương Đạo Nhất cái này ba đời cộng lại cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể một kích đánh nát Thái Âm Tinh, lại là bực nào vĩ lực. Trương Đạo Nhất nhìn hướng lên bầu trời bên trong ba vầng trăng sáng cảm khái nói. Hiện tại thiên nguyên giới không trung Thái Âm Tinh cũng không phải là nguyên bản Thái Âm Tinh. Đã từng thiên nguyên giới chỉ có một vầng minh nguyệt. Về sau tại trăm vạn năm trước, tiên giới có cấp 9 tiên đế vượt giới mà đến. Lúc đó thiên nguyên đại đế vừa mới chứng đạo cấp 9. Tại tầng thứ 9 tiên bên ngoài vực ngoại tinh không mượn chư thiên vòng lực lấy một địch bốn. Đại chiến cường địch, trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám. Phá giới mà đến bốn vị tiên đế vừa chết ba tàn. Chật vật ma chạy, mà trên trời Thái Âm Tinh cũng bị đánh thành ba khối. Thái Âm Tinh hủy, giữa thiên địa âm dương mất cân bằng. Về sau thiên nguyên đại đế trùng luyện Thái Âm Tinh, đem ba cái mảnh vỡ đã luyện thành ba vầng trăng sáng. Cùng một số tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới Thái Âm Tinh khác biệt. Thiên nguyên giới thân là đỉnh cấp đại thiên thế giới. Thái Âm Tinh cũng vô cùng cường đại. Trong đó lực lượng tại trên bản chất không kém gì phổ thông cấp 9 cường giả. Nhưng như cũ bị đánh nát. Có thể thấy được trận chiến kia khủng bố. Vì cái gì ta cảm giác cái kia hằng cũng là xuyên việt giả. Trương Đạo Nhất trong lòng hoài nghi. Hắn không dám nghĩ thiên nguyên đại đế danh hào. Bởi vì hắn chỉ cần tưởng tượng thiên nguyên đại đế liền có thể sinh lòng cảm ứng. Mà lại ta tử khí công năng cùng chư thiên vòng có chút giống a. Trương Đạo Nhất tư sấn. Hắn tử khí có thể để người ta linh hồn xuyên việt. Mà chư thiên vòng lại là có thể để người ta nhục thân xuyên việt. Công năng rất giống. Khó nói hai cái này thần khí vốn là một thể. Trương Đạo Nhất não đại động mở suy đoán. Chư thiên vòng một số công năng hắn tử khí không. Mà tử khí có một số công năng chư thiên vòng cũng không có. Tỉ như để cho người ta chuyển thế giới khác. Nếu là chư thiên vòng có được chức năng này, thiên nguyên giới đã sớm thiên thu vạn đại nhất thống vạn giới. Nhục thân xuyên qua có nhục thân che giấu tại tăng thêm chư thiên vòng bảo hộ còn tốt. Muốn là linh hồn trực tiếp bại lộ tại bên ngoài không có nhục thân bảo hộ, chư thiên vòng cũng khó có thể hoàn toàn che giấu bổn nguyên lạc ấn. Toàn bộ thế giới đều sẽ bài xích ngươi. Thiên phạt cái gì đó là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Coi như không có thiên phạt, người của ngươi phẩm cũng sẽ hạ thấp cực điểm. Đi cái đường té, uống miếng nước lạnh bị nghẹn, ra cửa đụng phải cái tuyệt thế ma đầu đều là chuyện rất bình thường. Quả thực là chết không nên quá thảm. Không phải là không có cường giả nghĩ tới đi qua sau tái tạo một cỗ nhục thân. Hoặc là dứt khoát liền đoạt xá. Nhưng là bổn nguyên lạc ấn là cái không vòng qua được hãm. Vô luận là đoạt xá vẫn là tái tạo nhục thân đều cần chư thiên vòng hao phí lực lượng che giấu bổn. Nguyên lạc ấn, ích lợi cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,